Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, rất ngu ngốc, rất tốt, lừa gạt cô nương. Lúc này đến phiên Bạch Mục Dã lúng túng, trong lòng tự nhủ thật cái cọng lông nha. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi cha quả thực so Tư Văn Sơn kia sủng oa cuồng ma còn khủng bố. Hắn có thể đem ngươi bán cho ta. Hắn đem chính mình bán đi đều không mang bán ngươi. Hạ hầu Tử Nguyệt cũng thấy được khả năng này phi thường nhỏ. Thế là nàng lập tức trở nên có chút thất lạc. Nói rằng, nếu không ngươi đem ta lĩnh đi thôi. Không cần, Bạch Mục Dã một mặt ghét bỏ. Ta lĩnh đi ngươi làm gì a? Không thể giặt quần áo không biết làm cơm không hiểu hầu hạ người. Đơn thuần được người khác nói hai câu liền cục đường đều không cần liền có thể lừa gạt đi một cái. Nuông chiều từ bé mà tiểu cô nương. Ai muốn ạ? Ta vẫn là cái bảo bảo đâu. Trong nhà không thiếu tiểu tổ tông. Ta rất tốt lĩnh. Một lĩnh liền có thể lĩnh đi. Hạ hầu Tử Nguyệt một mặt chân thành. Không cần. Bạch Mục Dã lần nữa lắc đầu. Ngươi liền thử muốn một chút nha. Hạ hầu Tử Nguyệt méo lấy miệng, nàng quá muốn rời đi cái nhà. Cái này nhà từ lên đến dưới, đều để nàng có loại thở không được hơi cảm giác, dù là ở chỗ này cơ hồ không gặp được trong nhà những người kia. Nhưng y nguyên để cho nàng thường xuyên cảm thấy ngạt thở. Hiện tại mặc dù tốt điểm rồi, loại kia cực đoan cảm xúc biến mất không thấy, nhưng tại ở sâu trong nội tâm. Nàng nguyên là nghĩ muốn trốn đi cái này nhà. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi giày cao gót âm thanh. Một cái tuổi trẻ thiếu phụ bước nhanh đi tới. Trông thấy Hạ hầu Tử Nguyệt. Vành mắt trong nháy mắt liền đỏ rồi. Tiểu Nguyệt, thật xin lỗi, mụ mụ tới chậm rồi. Một thân trang phục nghề nghiệp. Cột lấy búi tóc tuổi trẻ xinh đẹp thiếu phụ bước nhanh đi đến Hạ hầu Tử Nguyệt trước mặt. Một tay đem Hạ hầu Tử Nguyệt ôm vào trong ngực. Nước mắt lốp bốp hướng xuống rơi xuống. Hạ hầu Tử Nguyệt trên mặt lại không có quá nhiều biểu lộ. Thậm chí còn vụng trộm liếc rồi một mắt Bạch Mục Dã. Bầu không khí tựa hồ có điểm xấu hổ. Lúc này tuổi trẻ thiếu phụ cũng trông thấy ngồi ở đối diện Bạch Mục Dã. Trong mắt hiện lên một vòng kinh diễm, khá lắm tuổi trẻ anh tuấn nam hài tử, nhìn kia tinh khiết ánh mắt sáng ngời, mặt kia hình, kia sống mũi, chậc chậc, một điểm chết góc đều không có, làm sao dài thành như vậy? Cùng ta nhà Tử Nguyệt quả thực chính là tuyệt phối, lại là ân nhân cứu mạng, ông trời tác hợp cho mà. Bạch công tử ngươi tốt, ta là Trương Ảnh. Tử Nguyệt mụ mụ, thật xin lỗi, cảm xúc kích động, để ngươi chế giễu. Tuổi trẻ thiếu phụ hướng về phía Bạch Mục Dã lộ ra một cái mỉm cười. Chậm rãi buông ra chính mình nữ nhi, một bên tiếp nhận sau đó theo vào đến Đỗ Đoá Nhi đưa trên khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt. Một bên nói rằng, a di ngài tốt, Bạch Mục Dã hướng Trương Ảnh gật gật đầu. Lão Hạng tối hôm qua cùng hắn lúc uống rượu nói qua. Tử Nguyệt mẫu thân quản lý trong nhà hai cái công ty. Ngày thường vẫn luôn là bề bộn nhiều việc. Hai cái công ty cùng tổ chức kinh doanh những cái kia màu đen sản nghiệp không có nửa điểm quan hệ. Một nhà là trang phục công ty. Một nhà khác là quảng cáo truyền thông công ty. Hai cái công ty này đều là năm nước chảy vài ức loại kia. Đối Hạ hầu gia loại này gia đình tới nói, không tính cái gì đồng tiền lớn, nhưng dùng lão Hạ lại nói chính là, nữ nhân dù sao cũng phải để cho nàng có chút việc làm. Không thể ở nhà đợi, không phải liền sẽ cả ngày suy nghĩ ngươi, thiệt là phiền, ngươi để cho nàng có chuyện làm, nàng bận rộn chẳng những tăng cường, làm ra thành tích còn sẽ có cảm giác thành công. Mà nữ nhân có rồi cảm giác thành tựu về sau, trên thân liền lại phát ra một loại khác mê người khí chất. Lão Hạ liền rất mê hắn lão bà trên thân loại khí chất này. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn chỉ có lão bà này một cái nữ nhân. Cặp vợ chồng tình cảm một mực rất hòa hài, cho nên Bạch Mục Dã liền rất kỳ quái. Cặp vợ chồng đều nên tính là người bình thường, vì cái gì nữ nhi lại biến thành dạng này? Còn có người đối phó lão bà một bộ này, vì cái gì không thể dùng ở đối đãi thân nữ nhi trên? Người để cho nàng ra ngoài đến trường để cho nàng tiếp xúc bên ngoài để cho nàng giao bằng hữu, để cho nàng yêu đương đi Cứ như vậy, nàng làm sao sẽ đem mình bắt đầu phong tỏa? Làm sao lại tự bế ở trong nhà? Lão Hạ hai người này, thoạt nhìn đều không phải là không hiểu đạo lý người Làm sao lại đem nữ nhi cấp dưỡng thành dạng này một đóa kỳ hoa? Bất quá này cuối cùng là của người khác nhà chuyện, cùng hắn cũng không sao quan hệ. Ngẫm lại tư âm ba nàng, Bạch Mục Dã tựa hồ cũng có thể tìm tới một điểm nguyên nhân. Chỉ bất quá lão Hạ so tư âm ba nàng càng thêm cực đoan mà thôi. Có lẽ người ta làm như vậy, căn bản không cần lý do gì. Sủng oa cuồng ma, cần lấy lý do sao? Nhìn ra được, Hạ Hầu Tử Nguyệt cùng chính mình cái này nữ cường nhân mụ mụ cũng không làm sao thân. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng là cùng ai cũng không thân, dù là đã trải qua rồi dạng này một trận biến cố. Để cho nàng rõ ràng cha là thật rất yêu nàng, nhưng qua nhiều năm như thế dưỡng thành một chút quen thuộc, y nguyên rất khó ở thời gian ngắn làm ra cải biến. Nghe rõ ràng nói, khụ khụ, nghe nàng cha nói, Bạch công tử đã đem nàng chữa lành, thật là quá cảm tạ. Về sau Bạch công tử nếu như có gì cần, tùy ơi có thể đến nay tìm ta. Đây là ta thân phận mã định danh. Trương Ảnh nhìn lấy Bạch Mục Dã, báo ra chính mình thân phận mã định danh. Há, tốt tốt, Bạch Mục Dã theo miệng đáp ứng nói. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, rõ ràng, thấy Bạch Mục Dã tựa hồ không có trao đổi thân phận mã định danh ý tứ. Trương Ảnh có điểm xấu hổ, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn cái này chuyện. Lấy thân phận địa vị của nàng, có thể dạng này chủ động, đối tuyệt đại đa số người tới nói đã là một loại vinh quang. Nếu là chủ động tương giao, người khác còn không có để ý tới, vậy cũng không cần thiết mặt dạn mày dày tiếp tục. Dù là này người là chính mình nữ nhi ân nhân cứu mạng, dù là nàng rất ưa thích. Hạ Hầu Tử Nguyệt ở một bên nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, mẹ ta muốn theo ngươi trao đổi thân phận mã định danh đâu. Được, một điểm lịch duyệt đều không có, đơn thuần ngay thẳng thiếu nữ Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, rất nghiêm túc cho nàng giải thích một câu, ta không phải rất ưa thích cùng người không quen thuộc trao đổi thân phận mã định danh. Ngay, thẳng nha, ai sẽ không? Ta so ngươi còn nhỏ 2 tuổi đâu. Trương Ảnh mỉm cười nói, thật có lỗi, là ta đường đột rồi. Lúc này, lão Hạ từ bên ngoài đi tới, mang trên mặt mỉm cười vui vẻ. Đoán chừng một đêm thời gian, hắn cũng suy nghĩ minh bạch, dù sao giờ phút này từ hắn trên mặt nhìn không ra bất kỳ dị thường. Đều ở đây, ha ha, Bạch công tử, tối hôm qua ngủ được như thế nào nha? Hạ Hầu Minh một mặt nhiệt tình chào hỏi. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. Hắn nhìn hướng Hạ Hầu Minh nói, lệnh ái hiện tại đã không có gì đáng ngại rồi. Lại tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ triệt để khôi phục bình thường. Ta nhiệm vụ đâu? Cũng coi như hoàn thành rồi. Bạch công tử đại ân, ta Hạ Hầu Minh suốt đời khó quên. Khẳng định là quên không được Này nếu là đều có thể quên, nhiều lắm không tim không phổi. Nhoáng một cái công phu, Tiểu Bạch đã đi ra có hơn một cái tháng. Này hơn một tháng, cũng là hắn những năm gần đây thu hoạch lớn nhất một đoạn thời gian. Một kiểu cao cấp phù triện tài liệu, tùy tiện dùng, đối Tiểu Bạch tới nói, không có cái gì là so đây càng hạnh phúc rồi. Trước mắt hắn hiện thực bên trong, tất cả phù triện thuật phẩm chất, tất cả đều được tăng lên, mấu chốt tiền cũng không ít lừa. Trọng yếu nhất là, hắn kiếm lời một cái lớn như vậy gia tộc. Một cái sẽ đẻ trứng vàng gà. Loại chuyện này, sợ là trăm ngàn năm đều khó khăn lấy gặp được một lần. Đồng thời này một lần Lệ Minh Thành hành trình, cũng làm cho hắn cảnh giác lên. Hạ hầu tử nguyệt tao ngộ thần tộc, loại chuyện này mặc dù không có khả năng là cái gì đại khái dẫn sự kiện, nhưng hắc vực lại mở cấp thấp thi đấu vòng tròn dẫn vào phức tạp địa đồ. Những chuyện này tổng hợp đến cùng một chỗ về sau, vẫn là có thể cảm giác được thế giới này bầu không khí bắt đầu có chút trở nên khẩn trương. Xem ra chính mình bên này cũng muốn mau chóng tăng lên rồi. Nhoáng một cái thời gian dài như vậy không có đi hắc vực, cũng không biết rõ bên kia tình huống thế nào. Nói không chừng bánh bao hấp những cái kia người cũng đã tiến vào thanh đồng giai đoạn đâu. Không thể lại trì hoãn rồi. Cảm kích cái gì, kỳ thực không nhiều lắm tất yếu. Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ, ngài đừng quá hận ta là được. Hắn mỉm cười nói, ngài nhìn xem có phải hay không đem xem bệnh vàng kết rồi. Sau đó ta bên này còn có việc học, nắm chặt thời gian trở về, còn có thể tham gia một cái thi cuối kỳ đâu. Hạ Hầu Minh mỉm cười gật gật đầu. Được, Bạch công tử như là thần y tái thế, về sau ta nhất định sẽ nhiều hơn thay Bạch công tử tuyên truyền. Ha ha, kia liền đa tạ rồi. Bạch Mục Dã mỉm cười gật đầu. Hạ Hầu Tử Nguyệt trong nội tâm là rõ ràng một ít chuyện. Hắn phụ thân cùng Bạch Mục Dã ở giữa, tựa như là có giao dịch gì. Về phần một bên Trương Ảnh, vừa nhìn chính là cái gì cũng không biết rõ loại kia. Thấy Bạch Mục Dã cùng chồng mình câu thông rất thông thuận, trong nội tâm càng nhiều chính là vui vẻ. Mặc dù Tiểu Bạch đứa nhỏ này nàng thấy một lần liền rất ưa thích, nhưng nàng cũng không có để ý nhiều. Bạch Mục Dã phải chăng có thể cùng nữ nhi ở giữa phát sinh điểm cái gì? Đến nhà nàng loại này tầng cấp, nhi nữ hôn nhân hơn phân nửa rất khó tự mình làm chủ rồi. Trong nội tâm nàng nghĩ càng nhiều là lo lắng bệnh của nữ nhi lại lặp đi lặp lại phát tác. Dù sao lại châu nhân vật lớn, cũng là cần phải có mấy cái lợi hại bác sĩ bằng hữu. Ai dám cam đoan mình đời này đều không sinh bệnh đâu. Cho nên mới cần lấy cùng Tiểu Bạch giao hảo. Nhưng có rõ ràng đâu, cái này cũng không cần nàng đi theo nhớ thương. Nếm qua bữa sáng về sau, Trương Ảnh liền rời đi trước rồi. Công ty của nàng bên kia sự tình rất nhiều. Mặc dù nàng này lão tổng không cần việc phải tự làm, nhưng nàng ưa thích loại kia bầu không khí. Hạ Hầu Minh rất nhanh để người đem thừa xuống 15 cái ức chuyển đến Bạch Mục Dã tài khoản bên trong. Đây đều là phải có chi ý, nhưng ngoài ý liệu là Hạ Hầu Tử Nguyệt trực tiếp cùng Hạ Hầu Minh đưa ra muốn theo Bạch Mục Dã cùng đi Bách Hoa Thành. Ta nghĩ đi học, nàng thái độ rất kiên quyết nói. Hạ Hầu Minh nhớ tới Bạch Mục Dã trước đó đã nói với hắn, nói chính mình nữ nhi tinh thần lực cực cao, kinh lịch trận này kém điểm để xô chẵn Hạ Hầu gia vạn kiếp bất phục kiếp nạn về sau. Hạ Hầu Minh cũng không nhịn được nghĩ lại bắt đầu, chính mình dạng này đem nữ nhi nuôi dưỡng ở trong nhà, từ internet trên tìm đủ loại đỉnh cấp giáo trình để cho nàng tự học. Từ trước tới giờ không để cho nàng tiếp xúc phía ngoài hành vi. Có phải làm sai hay không? Kỳ thực, ở sâu trong nội tâm, hắn y nguyên còn kiên trì chính mình xem điểm. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, e là cho dù Hạ Hầu Tử Nguyệt bệnh hoàn toàn khỏi rồi, nhưng tâm lại như cũ lại là phong bế lấy. Đến trường có thể, nhưng muốn lưu tại Lệ Minh Thành trên, đợi chút nữa còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngươi đi theo Bạch Mục Dã vậy coi như chuyện gì xảy ra? Lại nói lấy, coi như không có trận này trận đánh ác liệt muốn đánh, ngươi cũng không thể đi theo hắn bên thân a. Kia không tất cả đều bại lộ sao? Ta không. Hạ Hầu Tử Nguyệt một đôi mắt đặc biệt tinh khiết, quật cường nhìn lấy chính mình phụ thân, ta muốn cùng hắn cùng đi. Không được, Bạch Mục Dã lung lay đầu, nhìn lấy Hạ Hầu Tử Nguyệt, ta không rảnh quản ngươi, ta không cần ngươi quản, ta đi rồi về sau sẽ tự mình chiếu cố chính mình. Các ngươi đều quá coi thường ta, kỳ thực ta chính mình cái gì đều có thể làm, ta có thể đem chính mình chiếu cố tốt. Hạ Hầu Tử Nguyệt vẻ mặt thành thật mà nói ra, dẹp đi a, ngươi rất có thể thổi rồi. Bạch Mục Dã lần nữa lắc đầu, nhìn lấy Hạ Hầu Tử Nguyệt nói, ngươi muốn cùng ta đi Bách Hoa Thành mục đích là cái gì? Ta nghĩ cùng ngươi mở mang hiểu biết. Hạ Hầu Tử Nguyệt nói rằng, ngươi thật nghĩ mở mang hiểu biết? Bạch Mục Dã chân mày nhướng lên, nhìn lấy Hạ Hầu Tử Nguyệt hỏi nói, đúng, ta đã lớn lên rồi, ta không muốn tiếp tục dạng này lưu ở nhà. Hạ Hầu Tử Nguyệt không có nhìn chính mình phụ thân, nhưng lời này kỳ thực nói đúng là cho lão Hạ nghe. Hạ Hầu Minh một mặt phiền muộn, nữ nhi nghĩ muốn rời nhà thái độ thực sự quá kiên quyết rồi, khó khăn mới cải thiện một điểm cha con quan hệ, hắn không muốn cho hủy rồi. Thế là đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Bạch Mục Dã. Này tiểu hồ ly, gian hoạt rất, để hắn nghĩ biện pháp, khẳng định không có sai. Bạch Mục Dã đầu óc nhanh chóng chuyển động, sau đó đối Hạ Hầu Tử Nguyệt nói rằng, cấp 3 thành thị, địa phương nhỏ, đi cái kia có thể kiến thức đến cái gì, mà lại ta coi như trở lại trăm hoa, nhưng càng nhiều thời gian cũng là ở bên ngoài. Nếu như ngươi thật nghĩ mở mang hiểu biết, kia ta đề nghị ngươi đi càng lớn thành thị, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất kỳ một trường học đều sẽ cầu còn không được. Hạ Hầu Tử Nguyệt do dự, nàng không phải ưa thích Bạch Mục Dã, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này người hiểu đồ vật thật nhiều. Mặc dù không bằng sư phụ nàng, nghĩ tới sư phụ, Hạ Hầu Tử Nguyệt tâm cũng có chút nhói nhói. Nàng không có lịch duyệt, không hiểu thế sự, nhưng không đại biểu nàng là cái kẻ ngu. Từ nhỏ đến lớn, nên học đồ vật nàng một chút cũng không ít học. Cầm kỳ thư họa nàng không gì không giỏi. Nàng tuổi tác này người nên học văn hóa khóa nàng cũng xuống dốc dưới. Nếu như Hạ Hầu Minh trước đó chịu thả nàng đi bên ngoài bình thường trưởng thành, như vậy cái này 19 tuổi cao tinh thần lực thiếu nữ khẳng định sớm đã danh chấn bát phương rồi. Dù sao cái tuổi này tuổi trẻ người thì có tiếp cận 200 điểm tinh thần lực, vẫn là tại cho tới bây giờ chưa từng tu luyện qua dưới tình huống, đã coi như là siêu cấp thiên tài rồi. Nếu như cho nàng tu luyện cơ hội, thành tựu khẳng định so hiện tại cao hơn. Tiểu Nguyệt, ngươi thật sự có rất cao tinh thần lực. Hạ Hầu Minh ở một bên nhịn không được hỏi một câu. Hạ Hầu Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, lúc này trong phòng bếp đủ loại hoạt động đồ vật trong nháy mắt toàn bộ đều bay lên, bao quát kia nặng nề quý báu bữa ăn bàn, tất cả đều ly khai mặt đất, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ở giữa Thủy Trung đứng ở một bên sung làm người trong suốt Đỗ Đoá Nhi bị màn quỷ dị này dọa đến phát ra một tiếng kinh hô, sau đó lập tức che trên miệng của mình, nhưng nhìn hướng Hạ Hầu Tử Nguyệt ánh mắt bên trong lại tràn ngập rồi không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Quá kinh người, tiểu thư nàng thế mà thật là cái tinh thần lực cường giả. Hạ Hầu Minh cũng bị sợ ngây người. Trước đó ở tiếp thu trị liệu thời điểm, nàng bởi vì cảm xúc kích động đã từng biểu hiện ra qua một chút dị thường đến, nhưng Hạ Hầu Minh thủy chung cho rằng đó là thần tộc sinh linh giở trò quỷ. Nữ nhi của mình, chính mình còn có thể không hiểu rõ à? Nào có cái kia bản sự. Hiện tại hắn lại đột nhiên phát hiện, hắn là thật không hiểu rõ. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, Bạch Mục Dã không có lừa hắn. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhẹ nhàng đem những này đồ vật toàn bộ thả xuống, hồi quy nguyên vị, cơ hồ không kém chút nào, cho thấy một tên cao người có tinh thần lực ngự vật năng lực. Bạch Mục Dã nhìn được có chút hâm mộ. Trong lòng tự nhủ chính mình cái gì thời điểm mới có thể lấy ở hiện thực bên trong như vậy chứ? Nếu là mình bây giờ thì có hơn 200 điểm tinh thần lực có thể dùng. Kia thì tốt biết bao. Nhiều như vậy thuộc tính phù triện, toàn cũng có thể sử dụng đi ra. Đây mới thực sự là phù triện thuật a. Hạ Hầu Minh trong lòng đã kích động tự hào, lại có chút phức tạp. Nữ nhi của hắn, xa so với hắn tưởng tượng bên trong ưu tú quá nhiều lần. Từ khi nào thì bắt đầu? Hắn hỏi nói, vượt qua 10 năm rồi. Hạ Hầu Tử Nguyệt trả lời nói, ngươi nghĩ đi học cái gì trường học? Hạ Hầu Minh trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi nói, hắn trường học. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhìn một chút Bạch Mục Dã, Tiểu Bạch có chút đau đầu. Hạ Hầu Minh nhìn rồi thoáng qua Đỗ Đoá Nhi. Đỗ Đoá Nhi liền vội vàng nói, Tổng Giám Đốc, ngày trước bận bịu, ta đi ra ngoài trước một chút. Hiểu sự tình, lớn như vậy trong nhà ăn, cũng chỉ thừa xuống 3 người. Hạ Hầu Minh nói, ba ba cùng Bạch Công Tử ở giữa có ước định. Hạ Hầu Tử Nguyệt nâng lên đầu, trong lòng có điểm nhỏ đắc ý. Hừ, ta đã nhìn ra. Về sau chúng ta cùng Bạch Công Tử, ở mặt ngoài bên trên sẽ là địch đối quan hệ. Ngươi không thể xuất hiện ở hắn bên thân, như thế sẽ ảnh hưởng đến chúng ta toàn cục kế hoạch. Hạ Hầu Tử Nguyệt sửng sốt, vô cùng ngạc nhiên, này cùng nàng nghĩ, làm sao có điểm không giống chứ? Hạ Hầu Minh cũng không thèm đếm xỉa rồi. Hắn trong lòng thực tế trên bực bội muốn chết. Sự tình có thể nháo đến hiện tại mức này. Hắn này nữ nhi bảo bối mới thật sự là căn nguyên. Không có thần tộc cái này chuyện. Coi như Bạch Mục Dã nắm giữ tổ chức bí mật lại có thể thế nào? Coi như liên quan đến Tề Vương thì sao? Hắn có là biện pháp đối phó thiếu niên này. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn với ai đều có thể phát tính tình. Thậm chí bao gồm hắn yêu nhất lão bà. Nhưng chỉ có nữ nhi này, hắn không đành lòng phát nửa điểm tính tình. Dù là gia tộc đều muốn sụp đổ thời điểm, hắn nhất lo nghĩ vẫn là hắn bệnh của nữ nhi có thể hay không chữa cho tốt. Hắn không phải cũng chỉ có này một đứa con gái, nhưng hắn thương yêu nhất, vĩnh viễn là cái này tiểu nữ nhi. Hạ Hầu Tử Nguyệt có chút ngẩn người, một mặt mờ mịt mà nhìn mình phụ thân, lại nhìn xem Bạch Mục Dã, kia đôi đặc biệt sạch sẽ trong đôi mắt, viết đầy hoang mang, nàng nghe không rõ ràng, cũng không hiểu rõ, ngươi tin tưởng ba ba sao? Hạ Hầu Minh nhìn lấy Hạ Hầu Tử Nguyệt con mắt hỏi nói. Ta, tin, Hạ Hầu Tử Nguyệt cúi thấp đầu, nhẹ giọng đáp lại một câu. Mặc dù những năm này một mực đều không thích bọn hắn làm sự tình. Nhưng Hạ Hầu Minh nhưng xưa nay không lừa nàng. Vậy ngươi chỉ cần phải nhớ kỹ. Một khi ngươi cùng Bạch Công Tử đi quá gần, chúng ta toàn cả gia tộc đều sẽ không may. Sẽ bị diệt đi. Hạ Hầu Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Ta không rõ ràng. Hạ Hầu Tử Nguyệt một đôi đen trắng rõ ràng mắt to nhìn lấy phụ thân. Người biết rõ ba ba cái kia tổ chức a? Hạ Hầu Minh nhìn lấy nữ nhi, một mặt nặng nề mà nói, đúng sai ba ba không giải thích với ngươi nhiều như vậy. Ba ba chỉ muốn nói cho ngươi một câu, một khi tiến vào cái kia tổ chức, liền không có đường lui. Tự liền bọn hắn ở trong nhà chúng ta khắp nơi chứa giám sát thiết bị, ta đều không biện pháp ngăn cản, chẳng những không thể ngăn cản, vẫn phải chủ động giúp bọn hắn lắp đặt những cái kia đồ vật, không phải chính ngươi nghĩ chứa sao? Hạ Hầu Tử Nguyệt nhẹ giọng hỏi nói, ta đầu óc có bệnh sao? Ta có thể giám sát bất luận kẻ nào, nhưng ta giám sát ngươi làm cái gì? Hạ Hầu Minh cười khổ nhìn lấy chính mình nữ nhi, cái này chuyện cũng không muốn nói nhiều. Lần này ba ba chỗ này tổ chức, quyết định muốn giết Bạch Công Tử, nhưng hắn chữa khỏi ngươi, có ân với nhà chúng ta, ba ba không thể làm như vậy rồi. Bạch Mục Dã ở một bên nói, đúng, lấy oán trả ơn, vậy thì không phải là người làm sự tình. Ngươi ba ba không phải loại người như vậy. Hạ Hầu Minh, ngoặc kép, tiểu vương bát đản, cái gì thời điểm đều không quên tổn hại ta hai câu. Không để ý tới Bạch Mục Dã trào phúng, Hạ Hầu Minh chỉ là nhìn lấy chính mình nữ nhi. Cho nên, ba ba muốn cùng Bạch công tử phối hợp với diễn một tuồng kịch, muốn nhìn đi lên hắn là chính mình đột vây đi ra. Nhưng ở trong tối, hắn y nguyên là nhà chúng ta ân nhân, ngươi cùng mọi người giống nhau, đều muốn tôn trọng Bạch công tử. Ba ba nói, ngươi có thể hiểu được sao? Hạ Hầu Tử Nguyệt suy nghĩ nửa ngày, vẫn là hơi lung lay đầu. Tại sao phải phiền toái như vậy? Ba ba rời khỏi cái kia tổ chức không được sao? Ba ba nói qua, không có đường lui, tựa như ba ba hận tải cũng rất hối hận. Không để cho ngươi từ nhỏ đã giống những hài tử khác như thế đi đón sở thế giới bên ngoài. Nhưng hối hận cũng muộn rồi. Hạ Hầu Minh trầm giọng nói, đây mới là hắn cuối cùng hối hận sự tình. Không phải nào có hôm nay. Kia, ta có chút đã hiểu. Ta không đi. Hạ Hầu Tử Nguyệt mặc dù y nguyên có chút không rõ ràng tại sao phải dạng này, nhưng lại bị thuyết phục, tựa như Bạch Mục Dã đối phán đoán của nàng như thế. Đều không cần đường, cho vài câu lời hữu ích liền có thể đem cô nương này cho lừa gạt đi. Ngươi có cao như vậy tinh thần lực, bà ba nghĩ đưa ngươi đi Tử Vân trường học tốt đọc sách. Ngươi nguyện ý không? Nữ nhi mới là mệnh căn của hắn. Bây giờ Hạ Hầu gia quả thực tựa như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Bất cứ lúc nào đều có thể lật nghiêng. Nữ nhi này cũng thật không thể lại như quá khứ như vậy nuôi. Cần để cho nàng có độc lập tự chủ sinh tồn năng lực. Đã nhưng như thế, còn không như dứt khoát một điểm. Để cho nàng rời cái này chút thị phi địa phương càng xa một điểm. Đi Tử Vân, nơi đó là đế đô, là hoàng thành, lấy nàng thiên phú, nghĩ muốn tìm một cái dạng gì trường học đều không khó. Ở loại địa phương kia, nàng hẳn là cũng có thể mau chóng thành thục. Vì nữ nhi nề, Hạ Hầu Minh cũng thật xem như thao nát rồi tâm. Hạ Hầu Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, tốt lắm, dù sao đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể rời nhà, đi cái nào cũng có thể lấy. Sau đó nàng đưa mắt nhìn sang Bạch Mục Dã. Vậy chúng ta có thể trao đổi một chút thân phận mã định danh sao? Ta nghĩ mời ngươi làm ta cái thứ nhất bằng hữu. Bạch Mục Dã do dự rồi một chút, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Cô gái như vậy mang ở bên người khẳng định là không được. Hắn cũng không muốn cho người làm bảo mẫu. Nhưng nếu như thêm một cái loại tinh thần lực này siêu cao bằng hữu, vậy hắn vẫn là nguyện ý. Còn lại là ngốc như vậy, dễ lừa gạt như vậy. Khụ khụ, đây là trò đùa, cũng không phải lời trong lòng. Trao đổi thân phận mã định danh về sau. Hạ Hầu Minh một mặt không bỏ nhìn lấy nữ nhi. Ba ba cái này đưa ngươi rời đi. A, vội vã như vậy, dù là lại thế nào muốn rời khỏi, nhưng cái này cũng quá đột nhiên một điểm, để cho nàng một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Đúng vậy a, đặc biệt gấp, đợi không được rồi. Hạ Hầu Minh thở dài, chờ đợi thêm nữa, liền sẽ có người hoài nghi hắn cùng Bạch Mục Dã len lút bên dưới có phải hay không có giao dịch gì. Rồi, tựa như hắn nói, bây giờ này Lệ Minh Thành, nghĩ muốn lấy hắn mà thay mặt chi người. Hơi nhiều, nhu cầu cấp bách thanh lý một phen. Xế chiều hôm đó, Hạ Hầu Tử Nguyệt liền bị Hạ Hầu Minh đưa tiễn. Sau khi tách ra, nàng cho Bạch Mục Dã phát rồi hai người thêm bạn tốt về sau điều thứ nhất tin tức. Ta biết rõ, ta mệnh là ngươi cứu. Ta sẽ một mực nhớ kỹ cái này chuyện. Ta cũng biết rõ, ta giống như cho trong nhà mang đến rồi một trận không tưởng tượng nổi to lớn tai nạn. Ta vụng trộm tra xét một chút cùng những cái kia đồ vật kéo trên quan hệ về sau hạ tràng. Cảm ơn ngươi có thể vì chúng ta nhà giữ bí mật. Nhưng cũng xin ngươi đừng quá làm khó hắn nhóm, được không? bọn hắn mặc dù là người xấu, nhưng còn tính là có nguyên tắc người xấu. Qua đây ta không hiểu, hiện tại ta có điểm rõ ràng rồi, chờ ta về sau cường đại lên, nhất định sẽ giúp ngươi. Ta cái mạng này là ngươi cho, ta gia tộc mệnh cũng là ngươi cho. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở thành một người hữu dụng, sau đó trở lại bên cạnh ngươi giúp ngươi xử lý bất cứ chuyện gì. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch, này hai ngày nhìn rồi ngươi toàn bộ tranh tài video. Thật giỏi, ta học được rồi rất nhiều đồ vật. Ta cũng muốn giống như ngươi. Trước kia ta thật ngốc, chờ ta mạnh lên. Bạch Mục Dã trông thấy Hạ Hầu Tử Nguyệt tin tức, toàn bộ người cũng là sửng sốt nửa ngày. Cô nương này, chỉ là đơn thuần, chỉ là không có lịch duyệt, nhưng lại thật tuyệt không ngốc nha. Thậm chí có điểm thông minh, đần điểm tốt bao nhiêu. Ai, phiền muộn, Hạ Hầu Minh tự thân đưa nữ nhi đi cấp một chủ thành, đồng thời cùng theo một lúc rời đi. Còn có hắn thê tử Trương Ảnh, cặp vợ chồng quyết định bồi tiếp hài tử cùng một chỗ đến Tử Vân. Trương Ảnh mặc dù không rõ ràng là cái gì để trượng phu cải biến rồi chủ ý, thế mà chịu đem nữ nhi đưa ra ngoài đến trường. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng sớm thành thói quen tính lựa chọn tin tưởng và thuận theo chính mình trượng phu. Cái gì nữ cường nhân, nào có ta nhà rõ ràng tốt. Lão Hạ một nhà ba miệng đi rồi, rời đi rồi Lệ Minh Thành. Tòa này có được ước vạn nhân khẩu thành lớn, mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ cái gì biến hóa. Y nguyên phồn hoa mà lại văn minh, nhưng riêng ngầm xuống, lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số tâm tư khác nhau người, đều tại làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Này kiện thứ nhất chuyện, chính là xử lý Bạch Mục Dã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.